Thần Điêu Phong Vân, chương 516, rượu lạt mỹ nhân hương, góc truyện audio.com. Dương Thiền đưa mắt nhìn Dương Tiễn hướng đỉnh núi mà đi, chính mình suy đoán kia bán thịt hổ cùng con cáo thịt được ngân lượng trở về nhà, vừa nghĩ tới Huyết Thiên Quân không biết trở về không trở về, nàng vẫn là thực lo lắng. Vừa xong trong viện, Dương Thiền đột nhiên dừng bước, bởi vì giờ phút này, từ trong nhà truyền lại kỳ quái tiếng vang, cái loại này thanh âm nhường Dương Thiền nghe được rất là rung động, hơn nữa thanh âm này nàng rất quen thuộc, đó là chính mình mẫu thân thanh âm của đây là làm sao vậy? Mẫu thân sao phát ra loại này thanh âm? Dương Thiền nghi hoặc lên, nhẹ chân nhẹ tay được đi tới nàng cùng Giao Cơ cùng ở được phòng ngoài cửa sổ. Lúc này nàng lại nghe được một cái tên, theo mẹ ruột của mình trong miệng hô lên. Thiên Quân, ngươi đây là muốn người ta mạng a, điểm nhẹ. Nghe được cái thanh âm này, Dương Thiền vội vàng bịt mới không làm cho mình lên tiếng kinh hô, nàng một chút mộng, vì sao mẫu thân cần kêu lên Huyết Thiên Quân tên, thanh âm kia hiển nhiên là khoái hoạt tạo thành được. Do dự chỉ chốc lát, Dương Thiền nhếch lên đầu ngón chân, tuy rằng giờ phút này thiên đã hôn ám, nhưng là trong phòng đốt lên ánh nến, Dương Thiền xuyên thấu qua cửa sổ, lập tức thấy được một cái mời nàng tim đập rộn lên trường hợp. Chỉ thấy xem ra nàng cùng Giao Cơ thường cùng một chỗ ngủ trên giường, một đầu tóc hồng Huyết Thiên Quân nằm sấp ở Giao Cơ trên người chính như một con tàm thông thường kích thích thân thể, mà Giao Cơ hai cái rõ ràng chân cao cao dơ lên, xúy lên tóc rất là gãi lay động biểu tình. Mà cái lay động lòng người hồn thanh âm của chính là Giao Cơ ở Huyết Thiên Quân được va chạm hạ phát ra ra, tuy rằng không biết nam nữ hoàn ái là bực nào trường hợp, nhưng là Dương Thiền đã biết mẹ ruột của mình phản bội cha của mình, nàng thế nhưng cùng Huyết Thiên Quân muốn làm lại với nhau. Không, bọn hắn sao có thể như vậy? Dương Thiền trong mắt lập tức xuất hiện nước mắt, chính là nàng không phải vì Giao Cơ đích lưng phản mà thương tâm, mà là bởi vì Huyết Thiên Quân cùng nàng cùng một chỗ, hoàn toàn bị thương Dương Thiền tâm. Một khắc này, Dương Thiền tâm nguội lạnh, này tài trí bất phàm, võ công vượt qua cao đến đại ca ca, ở trong lòng của nàng luôn luôn là tốt nhất được, chính là hiện tại, hắn thế nhưng cùng Giao Cơ cùng một chỗ mây mưa thất thường. Chính là nhìn mấy lần, Dương Thiền mắc cờ đỏ mặt đàn, hướng lui về phía sau lui, lại không nghĩ một cước giẫm nát một mảnh đá vụn chữ phiến phía trên, phát ra một tiếng thật lớn được tiếng vang. Ai, Giao Cơ duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ nghe từng trận tiếng bước chân đi xa, Giao Cơ kinh hô. Không tốt, là Thiền trẻ cùng Dương Tiễn đã trở lại, các nàng nhất định thấy được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi cần giấu giếm đi xuống thôi. Kỳ thật Huyết Thiên Quân đã sớm đã nhận ra kia bên ngoài có người, hơn nữa là Dương Thiền, hắn vừa rồi cố ý đến đây đoạn mãnh liệt va chạm chính là nhường Giao Cơ kêu thanh âm của càng vang, hiện tại mục đích đạt được Huyết Thiên Quân cũng không dừng lại, lại rất nhanh va chạm lên. Giao Cơ rất muốn đẩy ra hắn, nhưng là khi hắn dã man được va chạm, Giao Cơ khoái ý dĩ nhiên đạt được đỉnh, ở một tiếng ngâm nga dưới, nàng run rẩy lên kiều thể, hai tay ôm chặt lấy Huyết Thiên Quân. Một hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới từ trong cơ thể nàng lui đi ra, cầm lấy của mình áo bào nói. Góc truyện audio.com, ta đi xem đi, nếu như là Thiền trẻ nhìn qua, nàng hiện tại tối không muốn gặp lại chính là ngươi. Chính là, Giao Cơ cũng biết mình làm bực này sự như thế nào còn có mặt mũi đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân mặc áo bào, ở trên trán nàng hôn một cái nói. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền gặp trở về được. Giao Cơ chỉ phải gật gật đầu, nhìn thấy Huyết Thiên Quân đi ra ngoài, nàng ở cầu nguyện trong lòng, hy vọng Huyết Thiên Quân có thể hảo hảo khuyên nhủ Dương Thiền. Cách sân không xa, Huyết Thiên Quân đi tới một chỗ bằng phẳng trên sườn núi, nơi này là hắn lần đầu tiên cùng Dương Thiền tới địa phương, khi đó tiểu Dương Thiền rất hỉ hoan cùng hắn ở trong này xem ban đêm ánh sao tinh. Như Huyết Thiên Quân sở liệu, Dương Thiền quả nhiên ở trong này, quyền lên hai chân, hai tay ôm cái đầu, đang ở nơi này đại lay đầu của nó. Đến gần một ít, Huyết Thiên Quân nghe được Dương Thiền nghẹn ngào, nghĩ đến Giao Cơ cùng mình bắt đầu trước cũng khóc, hắn không khỏi cười cười, này hai mẹ con cũng thật sự là, bị chính mình tù binh trước, đều là khóc bắt đầu được. Thiền trẻ, như thế nào ngồi ở chỗ này không trở về nhà a? Huyết Thiên Quân tiếng bước chân nhường Dương Thiền quay đầu lại, hắn lập tức cười hỏi. Dương Thiền không nói gì, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa tràn đầy nước mắt mặt. Huyết Thiên Quân đi tới cạnh nàng, trực tiếp ngồi xuống, nhìn phía trước mặt sơn cảnh, nhẹ giọng nói. Thiền trẻ, ngươi có biết vì cái gì trong cuộc sống hữu tình sao? Tuy rằng Dương Thiền vẫn là không nói chuyện, Huyết Thiên Quân lại biết nàng đang nghe, bằng không nàng đã muốn xoay người đi rồi. Một nữ nhân tối không chịu nổi đúng là tịch mịch, có thể nói, không có nam nhân ngày, nữ nhân là không cách nào tự quyết giày vò được. Huyết Thiên Quân tiếp tục nói, lúc này Dương Thiền kiều chân đảo, đó chính là ngươi cùng ta nương cùng một chỗ lý do sao? Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, Thiền trẻ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, mẹ ngươi rất khoái nhạc không phải nha, ngươi cũng đã biết nàng chưa bao giờ nhanh như vậy vui qua. Nghe được hắn nói như vậy, Dương Thiền trên mặt nhất thời đỏ, không dám lại xem Huyết Thiên Quân, ánh mắt hờn dỗi nói. Đó là nàng được sự, ta không xen vào. Vậy ngươi đến nơi đây làm cái gì? Khóc lại là vì cái gì? Có phải là ghen hay không? Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Dương Thiền vội la lên. Mới không phải, ta như thế nào sẽ ghen? Đã gặp nàng nhìn mình, Huyết Thiên Quân cười khổ nói. Thực sự không có sao, vậy cũng được, Thiên Quân ca tưởng ai cũng mê mình, ai, ta biết cùng mẹ ngươi đã làm sai chuyện, ngày mai sáng sớm ta sẽ gặp rời đi nơi này được. À Thiên Quân ca, ngươi phải đi. Dương Thiền nhất thời luống cuống. Huyết Thiên Quân ân nói. Là, vâng, đúng, à ta cũng không muốn phá hư nhà các ngươi được quan hệ. Dương Thiền thấp giọng nói. Thiên Quân ca, ta cũng không còn trách ngươi, à ta biết mẫu thân của ta cùng cha ta, kỳ thật bọn hắn cho tới bây giờ không cùng một chỗ ở qua, từ lúc ta nhớ sự thì bọn hắn sẽ không cùng một chỗ qua, à kia thì thế nào? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, hắn đương nhiên cũng biết. Thiên Quân ca, nếu mẫu thân của ta cùng cha ta không có cảm tình, nàng sẽ cùng ngươi làm cái loại này sự cũng rất bình thường, à Dương Thiền nũng nịu nói. Góc truyện audio.com Huyết Thiên Quân cười thầm, này Dương Thiền quả nhiên là yêu thích hơn chính mình, chỉ bằng nàng như vậy chuyển biến, liền có thể nhìn ra được, chỉ cần mình không đi cùng nàng nương coi như ngủ một cái trong phòng, nàng cũng sẽ không phản đối. Dương Thiền tỏ thái độ mặc dù nhường Huyết Thiên Quân vui sướng, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra vẻ giận dữ nói. Thiền trẻ, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng mẹ ngươi thân theo ta cùng một chỗ? Như thế nào không được, Thiên Quân ca, nhìn ra được mẹ ta đối với ngươi được tâm ý, nàng chỉ muốn khoái lạc, ta cái gì cũng không biết nói được. Dương Thiền dịu dàng nói, đã gặp nàng như thế kiên định, Huyết Thiên Quân hít khẩu khí đạo. Chính là hiện tại, mẹ ngươi ở tại khóc đâu, bị ngươi thấy được bọn ta có muốn chết tâm. Dương Thiền vừa nghe, vội vàng đứng dậy gắt giọng, Thiên Quân ca, làm sao ngươi có thể đem chính cô ta để ở nhà, vạn nhất. Nàng sẽ không làm chuyện điên rồ, nhưng thật ra ngươi ta càng lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng. Huyết Thiên Quân nhìn thấy Dương Thiền còn thật sự nói. Dương Thiền đỏ mặt lên kiều chân đạo, ta mới sẽ không đâu, mau đó trở về đi, ta thật lo lắng mẹ ta. Xem nàng xoay người muốn đi, Huyết Thiên Quân đuổi theo, nắm ở bờ eo của nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi đi trở về đi, há lại không phải là cái gì đều chậm. Dương Thiền còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy bên tai gào thét một tiếng, ánh mắt đều bị gió thổi đóng thượng, gần là khoảnh khắc nàng nghe được một tiếng duyên dáng gọi to. Thiền trẻ, cái thanh âm kia là tha nương giao cơ được. Dương Thiền mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn đến chính mình, thế nhưng đã tại tự trong sân. Tuy rằng sợ hãi than Huyết Thiên Quân là như thế nào đem mình một chút mang đến nơi đây, Dương Thiền lúc này đã không có tâm tình suy nghĩ, mà là nhìn thấy giao cơ khóc đánh tới. Mẫu thân, Dương Thiền ôm chặt lấy giao cơ, duyên dáng gọi to một tiếng. Lúc này giao cơ rút về đầu, đỏ mặt nức nở nói. Thiền trẻ, ngươi quái nương đi, đều là ta nước si ân Dương Hoa, là ta không chịu nổi tịch mịch, hết thảy đều cùng ngươi Thiên Quân ca không quan hệ. Dương Thiền ôn nhu nói. Nương, không cần phải nói, ta cũng biết ta không có trách ngươi cùng Thiên Quân ca a, chỉ muốn nhìn thấy nương khoái hoạt, Thiền trẻ cũng rất cao hứng đâu. Nghe nàng nói như thế, giao cơ mặt càng đỏ cúi đầu, nàng xem mắt Huyết Thiên Quân, đoán của hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì thế, nhưng nhường Dương Thiền không tức giận, nhưng lại ủng hộ mình và hắn trong lúc đó được sự. Thiền trẻ nhất định đói bụng đi, ta chuẩn bị ăn ngon. Giao cơ không muốn làm cho Dương Thiền một mực chuyện này thượng nghĩ, lập tức nói sang chuyện khác nói. Dương Thiền gật gật đầu ừ một tiếng, mắt thấy các nàng nương lưỡng hướng trong phòng đi đến, Huyết Thiên Quân hô. Ta cũng tốt đói à, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, ừ, buổi tối không để cho ngươi cơm ăn. Nương lưỡng quay đầu lại chăm miệng một lời phải nói. Nói xong, giao cơ cùng Dương Thiền cùng nhìn nhau lên kiều nở nụ cười. Ngôi sao đầy trời, trăng rằm treo ở bầu trời, trong viện hé ra bàn gỗ nhỏ trước ba người ngồi vây quanh lên. Dương Thiền đứng dậy làm Huyết Thiên Quân rót đầy một chén rượu, bưng lên chính mình trong chén được rượu, dịu dàng nói. Thiên Quân ca, Thiền trẻ theo không uống rượu, nhưng là ngày hôm nay cần ngoại lệ, cảm ơn Thiên Quân ca, tiểu muội cần mời ngươi một ly. Góc truyện audio.com Thiền trẻ, ngươi cám tạ ta thật là có thể, chính là cũng muốn có lý do đi. Huyết Thiên Quân biết rõ Dương Thiền cảm tạ chính mình vì sao, lại cố ý nói. Ngọt cười cười, Dương Thiền kiều chân đảo. Thiên Quân ca, từ ngươi tới đến nhà của ta sau, hai ta cái ca ca đều bị ngươi cải biến, đại ca võ công của càng ngày càng kỹ càng, ngươi nói ta có nên hay không tạ ngươi. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, Dương Thiền còn nói thêm, nhị ca của ta trước kia là cái ăn chơi chắc táng, hiện tại hắn so với đại ca của ta còn muốn thành thật, ta lại nên tạ ngươi, mà mẹ ta. ta đã thật lâu không thấy được nàng cười như vậy hạnh phúc, ta càng nên cảm ơn Thiên Quân ca. Nghe được Dương Thiền nói như vậy, Giao Cơ dĩ nhiên e lệ rụt rè không biết nên bắt tay để ở chỗ nào. Huyết Thiên Quân lúc này mới đứng lên, cười vang nói. Nếu Thiền trẻ có nhiều như vậy ta không thể lý do cự tuyệt, rượu này làm uống, nhưng là chúng ta uống không thể được, còn ngươi nữa nương, nên cám tạ ta cũng có nàng mới đúng. Giao Cơ gắt giọng, lôi kéo ta uống cạn nha, ta lại như thế nào nên tạ ngươi a, Thiền trẻ không phải mới vừa nói, nếu như không có ta, ngươi tựu cũng không vui vẻ như vậy thôi. Huyết Thiên Quân trêu chọc nói, nhìn thấy hắn đáng khinh cười, Giao Cơ oán trách nói. Thiên Quân, Thiền trẻ tại đây, ngươi còn muốn nói lung tung. Dương Thiền dịu dàng nói, nương, Thiên Quân ca sao là nói lung tung, ta nhưng chứng kiến Thiên Quân ca rất lợi hại, mẫu thân nhất định thực thoải mái đi. Huyết Thiên Quân cùng Giao Cơ cùng là nhìn về phía Dương Thiền, đều không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng thấy nàng hồng hồng khuôn mặt cùng kia sương mù che chắn đôi mắt, hai người biết chính là nghe thấy được kia mùi rượu, này Dương Thiền cũng đã say. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau uống đi. Huyết Thiên Quân thầm than, chỉ cần này nương lưỡng đều uống nhiều, chính mình có thể đến có thể tới cái mẫu. Nữ song tu đâu, cho dù không thể cùng nhau, này Dương Thiền cũng tuyệt đối chạy không thoát. Ba người cùng nhau uống xong một ly, Dương Thiền thẳng hô. Thật cay à, Giao Cơ tuy rằng trước kia cũng uống qua rượu, nhưng này rượu là nàng ở thiên đình sở uống, này thế gian rượu lạt cũng tiên nữ, nàng cũng hiểu được một cỗ nóng bỏng chảy vào tới bụng. Chờ đợi uống xong chén thứ nhất, Huyết Thiên Quân cười nói. Chén rượu này ta muốn cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi thu nhận và giúp đỡ ta. Rượu này tự nhiên muốn uống, Dương Thiền mặc dù thấy rượu lạt nhưng vẫn là kiên trì lại uống xong một ly, gần hai chén, Giao Cơ cùng Dương Thiền đều làm xuống, Huyết Thiên Quân nhìn thấy các nàng không ngừng dùng bữa, cười thầm, này nương lưỡng không say mới là lạ. Khách chương.